Hồng Liên Bảo Giám, chương 658, Lồng Giam 1, Góc Truyện audio.com. Nhưng chính là một chút chậm chạp như vậy, chỉ nghe ầm một tiếng động rất lớn vang lên. Cả vùng đều run rẩy, gần như là trong nháy mắt cây cối xung quanh không giữ quy tắc hợp cùng một chỗ chặn phía bên trong, hình thành một cái lồng giam cực lớn. Đường Hà đụng đầu vào trên cây khô, ở trên cây khô hiện ra một vết lõm hình bóng người mờ mờ. Hắn cũng không mặc áo giáp, lần này, hắn bị chấn động tương đối kịch liệt. Nghịch Lân Mâu của Tô Kính không chút do dự phát động thần quang năm màu, đâm về phía vết lõm hình người này. Thân thể Đường Hà cường hãn, lại toàn lực phát động chân khí. Tuy rằng không so sánh được với loại cường giả binh gia như Lâm Hoành Sơn, nhưng tường đá bình thường hắn cũng có thể va chạm xuyên qua. Những cây cối sát nhập cùng một chỗ, hình thành lồng giam, không ngờ còn bền chắc hơn cả đá hoa cương, thậm chí vẫn còn đáng sợ hơn so với sắt thép. Gần như nửa thân Nghịch Lân Mâu đều cắm vào bên trong thân cây, nhưng không hơn, Tô Kính vốn cho rằng thần quang năm màu sẽ ăn mòn chí ít cũng là một thông đạo dài hơn 10 trượng. Nhưng thời điểm rút Nghịch Lân Mâu ra, trên cây khô chỉ là một lỗ thủng có đường kính lớn bằng cái thùng nước, chiều sâu chẳng qua là 2 trượng. Lực lượng thần quang năm màu bị áp chế, Tô Kính cảm giác không ổn, hắn khoát tay, một đạo thủy lôi bắn ra, ba người còn lại tập trung tinh thần tĩnh khí, nhìn hiệu quả thủy lôi này. Thủy lôi tiến vào trong cái lỗ thủng do Tô Kính đâm ra. Phù, một tiếng nổ vang lên, giống như một khí cầu bị đâm. Sắc mặt đám người Đường Hà cũng trở nên khó coi, bởi vì lực lượng của thủy lôi này quá yếu một cách không hợp với lẽ thường. Là kết giới sao, Mộ Ngân Mâu cũng không thử công kích nữa. Tô Kính ngăn cản bọn họ chính là để tiết kiệm khí lực. Loại cảm giác này giống như khi ở bên trong Vũ Thánh Tháp vậy. Nhưng ở bên trong Vũ Thánh Tháp là bộ phận pháp tắc thiên đạo, khiến cho bọn họ không có cách nào hấp thu nguyên khí, khôi phục chân khí. Ở đây, hình như nguyên khí thiên địa đều bị ngăn cách. Không có nguyên khí thiên địa, luyện khí sĩ cảm giác giống như người bình thường ở bên trong một không gian chân không. Khác nhau chính là, người bình thường sẽ nhanh chóng chết ở trong chân không. Còn luyện khí sĩ chỉ cảm giác vô cùng khó chịu, chân khí bị tiêu hao sẽ không có cách nào bổ sung. Tô Kính phóng ra thủy lôi, theo lý thuyết có thể phá nổ cái cây đại thụ này ra một cái hố to, chiều sâu cũng sẽ gia tăng. Nhưng lực lượng của thủy lôi này khiến cho bốn người đều có chút cảm giác muốn thổ huyết. Đạo thuật này, sợ rằng ngay cả một luyện khí sĩ cảnh giới tiên thiên cũng không có cách nào đánh bị thương. Đạo thuật của đạo môn sử dụng chân khí dẫn động trên thực tế là phải kết hợp với nguyên khí thiên địa tới phát ra. Phần lớn uy lực đều quyết định bởi nguyên khí thiên địa. Hơn nữa đạo thuật đạo môn đưa tới cũng không phải đơn thuần là nguyên khí, mà là lực lượng của thế giới. Nói cách khác, đạo sĩ Thần Châu đi tới chỗ vực sâu ác ma, vẫn có thể dẫn phát đạo thuật uy lực giảm xuống không nghiêm trọng lắm. Sau khi thích ứng một khoảng thời gian, còn có thể tăng cao. Mà thủy lôi này của Tô Kính căn bản là không có dẫn động bất kỳ lực lượng nào tới trợ giúp. Uy lực chỉ là chân khí của hắn phát ra từng chút một. Vừa rồi, trong đạo thuật Mộ Ngân Mâu phóng ra từ lôi điện kích uy lực cường đại. Nhưng cũng dẫn phát lực lượng. Góc Truyện audio.com. Nguyên khí của toàn thế giới mới có khả năng giết chết nhiều cung tiễn thủ như vậy. Uy lực đạo thuật càng lớn, chân khí tiêu hao càng cao, có thể dẫn động nguyên khí cũng càng nhiều. Trong hoàn cảnh hiện tại này, người tiêu hao nhiều chân khí hơn nữa, cái gì cũng không dẫn phát ra được, vậy thì có chút bi thảm. Luyện khí sĩ mất đi năng lực phóng ra đạo thuật, chỉ còn lại có thủ đoạn cận chiến, lại bị nhốt ở bên trong một cái lồng giam, thật sự không có cách nào có thể phá giải được. Tuy rằng trong Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính cũng có nguyên khí thiên địa. Nhưng vấn đề là nguyên khí thiên địa trong Long Xà Bát Cảnh Hồ căn bản không thể lấy ra sử dụng. Tô Kính đối với khả năng nắm giữ bảo bối này, thật ra vẫn rất cạn. Nếu như Tô Kính có cảnh giới giống như Tiêu Dao Hầu thành tựu nhân tiên, sẽ không sợ hoàn cảnh này. Chỉ cần hấp thu nguyên khí thiên địa trong Long Xà Bát Cảnh Hồ là được. Tô Kính suy nghĩ một chút, Tô Mộ là bán yêu. Nếu như tiến vào Long Xà Bát Cảnh Hồ chỉ sợ cũng có tổn hại. Long Xà Bát Cảnh Hồ này, nhân loại không có cách nào tiến vào. Yên Chi Long có thể vào cũng là bởi vì không gian bên trong hai quẻ khảm và quẻ ly, nên không thành vấn đề. Tô Kính không dám mạo hiểm, nhưng bây giờ cái lồng giam đã hình thành, không thử một vài biện pháp cũng không được. Nghĩ tới đây, Tô Kính hỏi, trên người các ngươi mang theo bao nhiêu lá bùa? Rất nhiều, Đường Hà cũng không có hỏi Tô Kính vì sao, trực tiếp lấy ra một vòng tay, ném cho Tô Kính. Tô Kính dùng thần thức đảo qua, liền thấy bên trong chồng chất rất nhiều lá bùa. Nhất định là vật tư chiến lược để sử dụng cho đội quân thủ hạ của Đường Hà. Bản thân Tô Kính cũng không có thiếu lá bùa, là sử dụng cho quân đội. chỉ có điều hắn cũng không có nhiều lá bùa đẳng cấp cao. Mộ Ngân Mâu cũng lấy ra trang bị không gian, đưa những lá bùa trong tay nàng giao hết cho Tô Kính. Tô Kính nói, ta muốn chế tạo lá bùa loại hình hợp lại, nếu như thành công, chúng ta chỉ ít có thể lợi dụng lá bùa để chiến đấu. Cho ta một phút nghiên cứu, không để cho ta bị bất kỳ quấy rầy nào. Không thành vấn đề, Đường Hà dứt khoát ném một viên thần đan về phía mặt đất. Nó liền hóa thành một đạo nhân tuổi còn trẻ tay cầm trường kiếm, đứng ở một phía khác của Tô Kính. Cứ như vậy, bốn phía của Tô Kính đều có cường giả hộ vệ. Khôi lỗi của hắn trầm lặng đứng ở phía trước đối mặt với cái lỗ trên thân cây khô. Tô Kính tiện tay dán ba mảnh lá bùa vào cùng một chỗ, hóa thành kích thước bình thường, ném vào trong long xà bát cảnh hồ chế luyện ở bên trong hỗn nguyên lô. Hiện tại hắn không có khả năng ở trong lồng giam này viết bùa. Một là tiêu hao chân khí quá nhiều. Trong long xà bát cảnh hồ, hắn có thể dựa vào những yên chi long đó để luyện chế lá bùa. Một yếu điểm khác chính là viết bùa, thời gian viết cũng cần dẫn động nguyên khí. Thiên địa tiến vào trong lá bùa, bằng không uy lực của lá bùa nhỏ đến mức đáng thương. Cách chương.